Chương 19. Hồng Đậu ngồi sau xe, nhiều lần nhìn cửa ra vào tòa nhà Trần Bạch Điệp ở. Nơi ở này do người phương Tây xây dựng dựa theo phong cách của mấy khách sạn lớn. Vị trí nằm ở đường Dược Ma của Tô Giới Pháp, cách trang trí rất hiện đại, phương tiện đầy đủ. Trong tòa nhà còn có thang máy để lên xuống. Lúc rời khỏi chỗ của Peter Vương, vì tiết kiệm thời gian, Hạ Vân Khâm đã gọi một chiếc xe ô tô, chờ xe tới rồi bảo tài xế về nhà, còn mình thì đảm nhiệm việc lái xe. Lúc xuất phát, đầu tiên Peter Vương còn ra vẻ không tình nguyện, sau đó thấy Hạ Vân Khâm định khởi động xe, lúc này mới cầm áo khoác, dùng thái độ vô cùng thản nhiên bước lên xe. Đến đường Dật Ma, Hạ Vân Khâm đổ xe ở đường đối diện tòa nhà, xong quay sang hỏi Ngu Sùng Nghị: bên ngoài nơi ở của Trần Bạch Điệp còn người canh gác nữa không? Ngu Sùng Nghị đáp: lúc Trần Bạch Điệp vừa mới mất tích, chúng tôi để lại hai người đồng nghiệp canh gác. Sau đó bởi vì không tìm được manh mối có ích trong chỗ ở nên bây giờ đã rút hết rồi. Hạ Vân Khâm nhìn về phía đối diện: vậy cũng đỡ phiền phức rồi, Ngu tiên sinh. Bốn người chúng ta cùng đi vào sẽ gây chú ý, không bằng anh lên lầu trước đi. Tôi, Ngu Tiểu Thư và Vương Thám Tử sẽ vào sau. Ngu Sùng Nghị nói: nhưng quy định của trạm gác cổng ở đây vô cùng nghiêm ngặt. Bình thường muốn đến thăm người sau 6 giờ tối, nếu không có sự cho phép của người sống ở đây thì không vào được. Tôi chỉ có thể sử dụng danh nghĩa điều tra vụ án mà dẫn mấy người vào thôi. Nếu không, tôi sợ trạm gác cổng không cho vào đâu. Ngón tay của Hạ Vân Khâm gõ gõ trên vô lăng, nhất thời không nói gì. Peter Vương ngồi đằng sau chen miệng vào: Hạ Vân Khâm nói vậy thì đương nhiên là cậu ấy có cách, Ngu cảnh sát không cần nhiều lời đâu, cứ đi là được. Ngu Sùng Nghị hơi hiểu ra, trên gương mặt lộ ra chút lúng túng, anh ta gãi đầu: Vương Thám Tử nói đúng lắm, vậy tôi đi trước mở cửa. Nơi ở của Trần Bạch Điệp ở lầu 4, ra khỏi thang máy, rẽ trái là tới. Sau khi Ngu Sùng Nghị rời đi, Hồng Đậu nhớ lại suốt cả quãng đường đi, Peter Vương chăm chọc anh trai kha khá lần, cô cố kìm nén sự bực bội, thấy hai người nói chuyện thì nhìn ra bên ngoài, không tiếp lời. Có điều cô vẫn tò mò nghĩ, dựa vào lời Peter Vương từng nói, hoặc Hạ Vân Khâm quen biết người nào đó trong tòa nhà này, hoặc bản thân anh chính là người ở đây, nếu không thì không thể nghênh ngang đi vào được. Nhưng nghe ý kiến trước đó của Hạ Vân Khâm thì có vẻ đây cũng là lần đầu tiên anh đến đây. Nói cách khác, không biết người mà anh quen biết trong tòa nhà này là ai nhỉ? Peter Vương và Hạ Vân Khâm nói với nhau vài câu, bởi vì bận cân nhắc việc điều tra vụ án nên nhanh chóng trở nên im lặng. Bên trong nửa sáng nửa tối, không biết tiếng bụng ai kêu ùn ụt, bởi vì trong xe yên tĩnh nên tiếng động này được phóng đại lên mấy lần, lọt vào tai khiến người ta vô cùng xấu hổ. Hạ Vân Khâm liếc Peter Vương, Peter Vương nhướng mày: không phải tôi. Hồng Đậu yên lặng sờ bụng. Từ trưa tới giờ cô không ăn một miếng nào, ngoài miệng không nói nhưng cái bụng đã bán đứng cô. Thực ra coi như thoải mái thừa nhận thì cũng không có gì ghê gớm. Nhưng không biết vì sao cô lại cảm thấy hơi lúng túng, sợ Hạ Vân Khâm đoán được là cô, nên vội giả vờ như không có chuyện gì nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạ Vân Khâm sờ cằm, anh đẩy cửa xe ra rồi lên tiếng: tôi đi xem một chút. Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Ngu Sùng Nghị đi ra, Hạ Vân Khâm quay về. Sau khi lên xe, anh đưa một túi đồ cho Peter Vương, rồi đưa một túi khác cho Hồng Đậu: tùy tiện lót dạ trước đi. Peter Vương cố ý nói: tôi không đói. Hạ Vân Khâm cười nhạt: tôi biết ông không đói. Hồng Đậu nhận túi đồ đó, thấy bên trong là khoai lang nướng và bánh hoa quế thì vô cùng ngại ngùng. Cô vội hắn giọng một cái, giả vờ lạnh nhạt nói: cảm ơn Hạ tiên sinh. Hạ Vân Khâm nói: tôi sợ lên lầu sẽ phá hủy dấu vết, tốt nhất bây giờ cô ăn xong trên xe luôn đi. Ừ, tôi biết rồi. Im lặng một lát, Hạ Vân Khâm nhìn kính chiếu hậu, thấy Hồng Đậu đang lặng lẽ ăn. Dường như nhớ ra anh trai còn chưa ăn tối, nên cô chỉ ăn hai miếng bánh hoa quế, rồi để mấy món còn lại vào trong túi. Chỉ chốc lát sau, Ngô Sùng Nghị đi ra, anh ta đưa chìa khóa cho Hạ Vân Khâm, khẽ nói: Bây giờ cửa nhà khép hờ, cứ 30 phút sẽ có người đi tuần tra trong tòa nhà một lần. Tôi cố ý chờ bọn họ đi rồi mới mở cửa. Lúc này mấy người đi vào là vừa vặn. Hạ Vân Khâm nhìn đồng hồ, 8:05. Ngô tiên sinh, vậy chúng tôi đi trước. Nếu có tin gì ở trạm xe lửa, thì anh nhớ đến chỗ Peter Vương gặp chúng tôi nhé. Ngô Sùng Nghị gật đầu. Được. Anh ta lại nhìn em gái. Sau khi vào trong với bọn họ thì không được tẩy máy mấy đồ trong nhà đâu đấy. Em biết rồi. Hồng Đậu đưa túi đồ ăn mới ăn được một nửa cho Ngô Sùng Nghị. Anh ơi, Hạ tiên sinh mua đấy, anh cầm lấy mà ăn trên đường đi. Một cánh tay của Hạ Vân Khâm gác trên cửa sổ xe, cánh tay khác đặt trên vô lăng, nghe anh em họ nói chuyện. Chẳng biết sao lại hơi hâm mộ. Anh chợt nhớ mình cũng có một cô em gái, bỗng cảm thấy phấn chấn. Chờ bọn họ nói xong mới mở cửa xe ra. Đi thôi. Quả nhiên người ở trạm gác cổng của tòa nhà nhận ra Hạ Vân Khâm, thấy anh liền nói: Ồ, lâu rồi Hạ tiên sinh không đến đây nhỉ. Hạ Vân Khâm gật đầu, anh không nói gì, chỉ dẫn Hồng Đậu và Peter Vương vào thang máy. Đến cửa nhà của Trần Bạch Điệp, Hạ Vân Khâm đẩy cửa ra, tiếng mở cửa vang lên. Ba người bước vào, Hạ Vân Khâm khóa cửa xong thì quay sang nói với Hồng Đậu: Ngu tiểu thư, lát nữa lúc tôi và Vương Thám Tử kiểm tra phòng ốc, tốt nhất là cô nên theo sát chúng tôi. Bất kể cô thấy cái gì, nhớ kỹ là không được đụng vào bất kỳ đồ vật nào. Hồng Đậu nói: Yên tâm đi, tôi hiểu mà. Peter Vương hừ một tiếng. Ngu tiểu thư có tính tò mò rất mạnh, cô nói được thì phải làm được. Hồng Đậu mím môi, cũng lười tranh cãi với Peter Vương. Hạ Vân Khâm ngồi xổm xuống nhìn mặt đá cẩm thạch trắng sáng như tuyết. Trước tiên nhìn xuống dưới chân, sau đó dọc theo hành lang, dùng mắt chậm rãi tìm tòi dấu vết, không bỏ sót dù chỉ một chút. Hồng Đậu nhớ kỹ lời dặn của Hạ Vân Khâm, cô không dám đi lung tung, cũng vội theo sát anh ngồi xổm xuống, lặng lẽ quan sát từng hành động của Hạ Vân Khâm. Một lát sau, Hạ Vân Khâm đứng lên đẩy cửa phòng của người hầu ở bên tay phải ra. Vừa đẩy cửa vào, Hồng Đậu cũng đi theo. Nói chung là bất kể anh xoay người hay ngẩng đầu, luôn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Hồng Đậu bay tới. Mùi hương này mang theo hơi thở đơn thuần đặc trưng của thiếu nữ, ấm áp lại nhẹ nhàng, chui thẳng vào mũi làm lòng người hỗn loạn. Đột nhiên anh quay mặt sang. Ngô tiểu thư, tôi cần phải bình tâm để làm việc. Cô đi theo tôi có vẻ hơi bất tiện, cô đi sang chỗ Vương Thám Tử đi. Hồng Đậu sững sờ, còn tưởng rằng mình thực sự ảnh hưởng tới phán đoán của anh, vội lùi lại hai bước. Được rồi. Cô xoay người lại nghiên cứu bóng lưng của Peter Vương một lúc, thầm nghĩ, suốt một thời gian dài như vậy người này chỉ uống rượu, hẳn là suy nghĩ sẽ không nhạy bén như Hạ Vân Khâm. Mặc dù bị cô quấy nhiễu hai lần, chắc cũng không sao đâu. Vì vậy cô nghênh ngang đi tới sau lưng của Peter Vương. Peter Vương nghe thấy tiếng bước chân phía sau, đầu tiên là trừng mắt nhìn Hạ Vân Khâm, sau đó lại quay đầu nhìn Hồng Đậu. Hồng Đậu tự cho mình ngửa đầu quan sát cái đèn thủy tinh hình chuông trên trần nhà, coi như không nhìn thấy ánh mắt khó chịu của ông ấy. May mà Peter Vương cũng biết điều tra vụ án quan trọng hơn nên không nói gì nữa. Kiểm tra mấy phòng ngoài xong, Peter Vương dẫn Hồng Đậu đi vào phòng ngủ của Trần Bạch Điệp. Vừa đi vừa nói. Ngô Sùng Nghị nói Trần Bạch Điệp sống một mình. Vào hôm mất tích thì khoảng 8 giờ tối, Trần Bạch Điệp về tới nhà, không biết nhớ ra cái gì đó nên về phòng dùng điện thoại gọi xe, rồi lại mặc áo khoác đi ra ngoài. Người hầu đợi đến giữa trưa ngày hôm sau vẫn không thấy Trần Bạch Điệp trở về. lúc này mới nhớ tới việc gọi điện thoại cho công ty điện ảnh Thiên Dĩ của Trần Bạch Điệp và người nhà của cô ấy. Ông nói xong thì thấy Hạ Vân Khâm đang nhìn chằm chằm tấm gương trên bàn trang điểm. Ông lại gần xem xét, thì ra trên mặt gương có dấu vết màu đỏ nhạt rất lớn, hình như là dùng thứ gì đó bôi lung tung lên. Son môi, Hạ Vân Khâm nói với Peter Vương, lấy ra đi. Peter Vương liếc mắt, cái gì? Hạ Vân Khâm cũng không quay đầu, ông biết mà. Peter Vương bố trí giá đỡ rồi nhanh chóng lấy một cái hộp bằng giấy từ trong ngực ra. Hạ Vân Khâm lấy một tờ giấy trong hộp ra, quét một lớp nhỏ lên dấu vết màu đỏ trên mặt gương rồi bỏ vào trong hộp. Hồng Đậu thầm đoán đó là chút mánh khóe đặc biệt của người phương Tây dùng để phân tích. Cô không khỏi liếc Peter Vương một cái. Người này luôn miệng nói không hứng thú với vụ án, ngược lại lúc ra ngoài lại không quên mang theo đạo cụ chuyên dụng để phân tích dấu vết. Hạ Vân Khâm lên tiếng, chắc là lúc Trần Bạch Đẹp nói chuyện điện thoại thì tiện tay dùng son viết cái gì đó, số điện thoại hoặc là tên người, sau đó không biết vì nguyên nhân gì lại tiện tay xóa đi. Hồng Đậu dùng tay chăm chú mô phỏng trên mặt gương một lúc. Có phải là số điện thoại không? Dấu vết này khá lớn, thông thường thì tên và địa chỉ cũng không dài như vậy. Peter Vương nghe xong thì hơi thay đổi cách nhìn. Ông do dự vài giây rồi lấy một cái máy ảnh to bằng bàn tay được sản xuất ở Đức từ một cái túi khác ra, chụp mấy bức ảnh trên mặt gương rồi nói, ngược lại cũng chưa chắc, nếu chỉ dùng mắt thường nhìn thì có thể đoán được cái gì chứ. Nếu không đã không có nhiều vụ án chưa phá được như thế, còn phải trở về rửa phim ra mới phân tích được. Ba người lại cẩn thận lục soát mấy chỗ khác trong phòng nhưng không tìm được gì. Trong chốc lát đã đến 9 giờ 50 phút rồi. Họ đi ra cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Chỉ vài giây sau liền nghe thấy được tiếng nói chuyện, chắc là người gác cổng gặp được mấy người đang đi tuần tra. Đợi tiếng bước chân biến mất, ba người mới bước ra khỏi nhà. Ngô Sùng Nghị còn nhanh hơn bọn họ. Ba người vừa về tới chỗ của Peter Vương, còn chưa rửa phim thì Loda đã dẫn Ngô Sùng Nghị lên lầu. Trong tay anh ta mang theo một túi đồ, trên chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Tôi đã hỏi từng tiệm may rồi, có một thợ may nhận ra chiếc sườn xám này. Người đã nói tháng trước có một bà lão mang số đo tới yêu cầu may quần áo, bởi vì số đo đó quá khác biệt với thân hình bà lão nên người thợ may này cảm thấy kỳ lạ, vì thế đến tận bây giờ vẫn còn nhớ. Bà lão này thường tới may đồ nên thợ may mới biết hiện nay bà ta đang làm việc cho một người họ Lưu. Hạ Vân Khâm nhíu mày, họ Lưu? Ngô Sùng Nghị gật đầu. Bởi vì Lưu gia ở gần trạm xe lửa nên tôi đã cùng đồng nghiệp đến đó. Ai ngờ chủ nhà lại nói tuần trước bà lão đó không còn làm nữa, bây giờ đã về quê rồi. Tôi lại hỏi, ở đây bà lão có người thân không? Người kia chỉ biết có một người chị em đang làm việc cho nhà giàu. Trùng hợp chính là chủ nhà của nhà giàu đó họ Viên. Hồng Đậu bỗng nhiên đứng dậy, họ Viên? Hạ Vân Khâm suy nghĩ một chút mới nói, đã mai sườn xám thì ít nhất sự mất tích của Vương Mỹ Bình và người nhà này sẽ liên quan đến nhau. Nhưng dựa vào manh mối người thợ may cung cấp, có thể thấy cách làm việc của người này để lại không ít sơ hở. So với thủ đoạn hành hung của hung thủ thì có vẻ không khớp cho lắm. Ngô tiên sinh, nếu việc này thực sự liên quan đến Viên gia, anh cần lập tức trở về đồn cảnh sát xin lệnh khám xét. Ngô Sùng Nghị nói, tôi cũng nghĩ vậy, bởi vì đúng lúc đi ngang qua ngõ Phú Hoa, cảm thấy manh mối này cực kỳ cần thiết nên mới lên đây nói một tiếng. Peter Vương hừ một tiếng, suy nghĩ vài giây mới nói với Hạ Vân Khâm, giả sử chuyện này không phức tạp như vậy, người nhà này có thể bắt cóc Vương Mỹ Bình, đương nhiên cũng có thể bắt cóc Phan Ngọc Kỳ và Trần Bạch Điệp. Nói cách khác, chỉ cần có thể lục soát được chứng cứ nào đó ở Viên gia

còn mời không ít bạn học đến nhà cô ấy chơi, cậu có đi không? Hồng Đậu nghe xong cũng không thèm mở mắt. Hạ Trúc Quân còn chưa mời tớ, đợi khi nào cô ấy chính thức mời thì tớ sẽ suy nghĩ xem có nên đi hay không. Cố Quân ngạc nhiên. Bình thường cậu rất thích đi chơi lung tung mà, cơ hội tốt như vậy sao cậu không nắm lấy? Hồng Đậu xua tay. Gần đây nhà tớ có chuyện, trong lòng tớ đang rối bời, không có tâm trạng đi chơi. Cố Quân chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ phòng học, đúng lúc thấy Đoàn Minh Y và chủ nhiệm khoa tiếng nước ngoài U Mân Lị cùng nhau đi qua. Cô ấy nhìn theo bóng lưng uyển chuyển của Đoàn Minh Y, khẽ nói: cô giáo Đoàn mới có 23-24 tuổi, vậy mà tớ luôn có cảm giác vai vế của cô ấy cách xa chúng ta. Cậu biết cô giáo Đoàn và em trai chồng của cô ấy cùng là bạn học hồi trung học không? Tớ nghe nói Hạ Vân Khâm vẫn luôn nhớ mãi không quên chị dâu mình. Hồng Đậu ngẩn người, cười mỉa. Cố Quân, uổng phí học vấn của cậu quá đấy. Tại sao cậu cũng quý tai khinh mắt rồi hả? Cố Quân sửng sốt. Tớ chỉ thuận miệng nói thôi mà, cũng chưa hẳn là tin vào mấy lời người ta đồn đại. Cậu tức giận làm gì chứ? Hồng Đậu sờ mặt. Tớ tức giận ư? Cố Quân rất nghiêm túc gật đầu. Cậu vừa tức giận đấy. Hồng Đậu cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng duỗi lưng. Xin lỗi, tối qua tớ không ngủ được nên hơi nóng tính. Cậu đừng nói chuyện với tớ nữa, để tớ ngủ một lát. Cố Quân hỏi cô, vậy Hạ Trúc Quân mời cậu thì cậu có đi không? Nếu cậu không đi thì tớ cũng không đi đâu. Hồng Đậu nâng cổ tay Cố Quân lên rồi nhìn đồng hồ của cô ấy. Trong nhà tớ đang có chuyện quan trọng, tớ đợi buổi trưa anh trai báo tin đã. Khi nào giải quyết xong chuyện này tớ mới có tâm trạng đi ra ngoài chơi. Chương 21. Tan học, Hồng Đậu ra cổng trường đợi anh trai. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy gì. Trong lòng cô biết anh trai không rảnh đến tìm mình nên đành đi về nhà. Về đến nhà mới phát hiện cậu mợ cũng ở đây. Thiếm Chu đang bận rộn nấu cơm trong phòng bếp. Mẹ thì lại ngồi trên ghế sofa an ủi mợ. Mấy ngày không gặp, dường như mợ đã già đi 5 tuổi vậy. Cậu cũng trở nên hốc hác. Nhìn thấy Hồng Đậu, hai người cũng chẳng cười nổi. Khắp phòng tràn ngập không khí buồn rầu. Hồng Đậu cân nhắc một chút, e là cậu mợ đã nghe ngóng được việc hai vợ chồng Vi Nhược Lạp bị gọi đến đồn cảnh sát rồi, cho rằng chắc chắn sẽ tìm được gì đó nên mới không thể chờ đợi được đến đây tìm hiểu tin tức. Thiểm Chu bưng thức ăn từ phòng bếp ra rồi bày biện lên trên bàn. Hai vợ chồng ngây người nhìn bát cơm, chẳng ai có tâm trạng để ăn. Hôm nay cũng đã là thứ tư, Ngọc Kỳ mất tích từ thứ bảy tuần trước, chưa gì 5 ngày đã trôi qua rồi. Mợ lẩm bẩm nói xong thì nước mắt lại rơi xuống. Cho dù cuối cùng có tìm được thì cũng sợ là lành ít dữ nhiều. Đừng nói lung tung, mẹ gấp cho mợ chút đồ ăn. Chị quên khi Ngọc Kỳ còn nhỏ, chị đã từng đi xem bói cho con bé rồi sao? Người ta nói con bé đại phúc đại quý, nếu chuyện xảy ra có thể gặp dữ hóa lành. Bây giờ vụ án còn chưa được giải quyết mà hai người đã nói mấy câu xui xẻo như vậy. Nếu hai người sụp đổ thì Ngọc Kỳ, Ngọc Nguyên phải làm sao đây? Bầu không khí này lây nhiễm, Hồng Đậu cũng không thấy ngon miệng. Cô miễn cưỡng ăn mấy miếng rồi viện cớ muốn đọc sách nên trở về phòng tiếp tục nghiên cứu đống tài liệu lấy được từ chỗ Peter Phương. Lúc vào phòng còn thuận tiện đóng cửa lại luôn. Nếu để cho cậu mợ biết được Phương Mỹ Bình bị loại hung khí kỳ lạ kia sát hại, e là có thể ngất xỉu ngay tại chỗ. Xem một lúc chợt nghe thấy trong phòng khách ồn ào hẳn lên, hình như có người trở về. Hồng Đậu vội xuống giường, đi dép lê ra khỏi phòng. Cô sững sờ, không chỉ anh trai mà Hạ Vân Khâm và Peter Vương cũng cùng đến. Cậu của Hồng Đậu thường đi ra ngoài, vừa nhìn đã nhận ra Hạ Vân Khâm. Hạ tiên sinh. Có điều ông không nhận ra Peter Vương. Dường như Hạ Vân Khâm không ngờ trong nhà có nhiều người như vậy. Anh hơi kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường. Phan tiên sinh. Ngô Sùng Nghị giải thích. Cậu mợ, hai người đều biết Hạ tiên sinh rồi. Còn vị này là Vương Thám Tử, tiếng tăm lừng lẫy. Hai vị này đều là do cháu mời về giúp đỡ việc phá án. Cũng nhờ bọn họ mà chúng cháu mới có khả năng nhanh chóng điều tra ra được viên Nhược Lạp và vợ trước của ông ấy. Vì bị chuyện của Ngọc Kỳ đả kích, nên sự khéo đưa đẩy lỗi đời của cậu mợ đã sớm vơi đi một nửa. Nghe xong họ ngơ ngác nhìn Hạ Vân Khâm một cái, rồi đột nhiên há to miệng hỏi. Sự mất tích của Ngọc Kỳ thực sự có liên quan đến viên Nhược Lạp sao? Bây giờ Ngọc Kỳ đang ở đâu? Ngô Sùng Nghị vội trấn an. Cậu mợ, hai người bình tĩnh, đừng nóng vội. Anh ta mời Hạ Vân Khâm và Peter Vương vào thư phòng, xong thì nói với Hồng Đậu. Em đi chào hỏi Hạ tiên sinh và Vương Thám Tử đi. Hồng Đậu nhớ tới sáng nay Hạ Vân Khâm mang xe đạp về giúp mình, cũng đang định nói cảm ơn anh, nên cô tự mình pha trà rồi bưng khay trà vào thư phòng. Vào phòng nhìn một cái, Peter Vương đang ngồi trên sofa, Hạ Vân Khâm lại đứng trước cửa sổ. Không chỉ có vậy, kỳ lạ hơn là anh còn thò nửa người ra ngoài cửa sổ, hình như đang ước lượng chiều dài của góc cửa sổ. Sau đó lại nhìn lên trên, hình như đang nghiên cứu kết cấu của gian phòng này. Hồng Đậu buồn bực đặt khay trà lên bàn. Hạ tiên sinh, Vương Thám Tử mời uống trà. Hạ Vân Khâm quay người lại, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, khẽ nói. Ngô tiểu thư. Hồng Đậu đến gần anh, chợt nhớ tới hôm đó lúc tìm Khâu tiểu thư, anh cũng từng đứng trước tiệm mai của Bành gia nhìn lên lầu hồi lâu. Lúc đó cô cho rằng anh nhìn Khâu tiểu thư hay một người nào đó ở lầu trên. Chẳng lẽ cô đoán sai, lúc đó anh đang nhìn tòa nhà cũ kỹ này. Nhưng tòa nhà lớn này có gì đáng để anh nghiên cứu chứ? Hạ Vân Khâm bưng trà lên uống, ngước mắt nhìn một cái thì thấy Hồng Đậu đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn anh. Anh lẳng lặng nhìn cô một lúc rồi chợt lên tiếng. Sáng nay, anh trai cô cùng đồng nghiệp ở Tô Giới Chung đã đi điều tra tất cả sản nghiệp dưới danh nghĩa của Viên gia, nhưng không tìm được Trần Bạch Điệp, cũng không tìm được Phan Ngọc Kỳ. Mặc dù Hồng Đậu đã sớm hoài nghi chuyện này không đơn giản, nhưng nghe xong tin tức này cũng vẫn khá thất vọng, đâu còn tâm trạng truy hỏi chuyện vừa rồi. Lẽ nào thực sự như dự đoán trước đó của anh, loạt án mất tích này gọi là án trong án sao? Sáng hôm nay lúc tôi nhìn thấy Viên Thái Thái, bà ấy luôn miệng nói cái chết của Phương Mỹ Bình không liên quan đến bà ấy. Hạ Vân Khâm ừ một tiếng. Dựa vào lời khai của Viên Thái Thái có thể thấy, từ xa năm ngoái, khi bà ấy ly hôn với Viên Nhược Lạp thì hình như trạng thái tinh thần xuất hiện một chút vấn đề. Viên Nhược Lạp cũng nói vợ trước của ông ấy luôn phải đến bệnh viện Tây Y của anh để khám bệnh. Hồng Đậu ngạc nhiên. Tinh thần có vấn đề. Hạ Vân Khâm gật đầu. 4 tháng trước, Viên Thái Thái nghe nói Viên Nhược Lạp chính thức theo đuổi chị họ cô nên cố ý đến Đại học Aurora nhìn. Bà ấy thấy mọi mặt của chị họ cô đều xuất sắc nên bị kích thích khá lớn, còn cho rằng mình đánh mất cuộc hôn nhân này hoàn toàn là vì bản thân không có khả năng sinh đẻ, liền đi tìm Viên Nhược Lạp, nói rằng chỉ cần ông ấy có thể trở lại bên cạnh bà ấy sẽ không cố gắng yêu cầu chế độ hôn nhân một vợ một chồng nữa. Đợi đến khi Viên Nhược Lạp có vợ bé rồi thì vấn đề nói giỏi hiển nhiên có thể giải quyết. Nhưng lúc đó Viên Nhược Lạp đã có chị họ của cô rồi, kiên quyết từ chối lời đề nghị này. Peter Vương thổn thức không thôi, ông nói chen vào. Viên Thái Thái hết hy vọng vào việc tái hôn nên nảy sinh ý tưởng hoang đường là mượn bụng sinh con. Có một lần bà ấy đến cửa hàng Âu Phục của Viên Gia ở trạm xe với danh nghĩa là kiểm tra sổ sách. Đúng lúc Phương Mỹ Bình xuống xe lửa, bởi vì cậu mợ còn chưa đến, cô ấy tò mò nên đã vào cửa hàng Âu Phục. Viên Thái Thái và Vương Mỹ Bình nói chuyện mấy câu, thấy cô ấy ngây thơ, nhát gan, cơ thể lại cực kỳ đầy đặn, cho rằng cô ấy thích hợp là ứng cử viên cho việc mượn bụng sinh con, liền cho người hầu lui ra rồi lừa cô ấy đến sân sau, dự định lấy tiền bạc làm mồi nhử, dụ dỗ Vương Mỹ Bình sinh con cho Viên Nhược Lạc. Vốn Vương Mỹ Bình muốn tới nhờ vả cậu mình, nghe bà ấy nói xong đương nhiên là không chịu làm, vì muốn cô ấy đổi ý, Viên Thái Thái nhất định không chịu thả cô ấy đi. Không thể làm gì khác đành cung cấp đồ ăn thức uống đầy đủ, mỗi ngày đều tới khuyên bảo Vương Mỹ Bình một lúc lâu. Ai ngờ lúc đó, cậu của Vương Mỹ Bình đã báo cảnh sát. Hồng Đậu hiểu ra, cô gật đầu. Bởi vì cảnh sát không thể lập tức tìm được Vương Mỹ Bình, trên báo Chu Đồng Cường lại liên tục chửi mắng cảnh sát. Lúc này Viên Thái Thái mới biết mình đã vô tình gây họa lớn. Người mà bà giam lỏng không phải ai khác, chính là cháu gái bên ngoại của cây bút số 1 Thượng Hải. Vẻ mặt Peter Vương đầy khinh thường. Người đàn bà này có vấn đề về đầu óc, nên không biết làm thế nào để thu dọn mớ hỗn độn này. Nếu cứ thả Vương Mỹ Bình ra như vậy, thì cả Thượng Hải đều sẽ biết vì muốn sinh con mà bà ấy đã làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Một khi sự việc lan truyền ra, bà ấy không chỉ phạm pháp mà còn ảnh hưởng đến việc làm ăn của Viên Gia nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể bất chấp tiếp tục giam lỏng Vương Mỹ Bình thôi. Hồng Đậu không hiểu. Nhưng sau đó Vương Mỹ Bình lại chết. Nếu chỉ giam lỏng thì tại sao dẫn đến cái chết của Vương Mỹ Bình? Hạ Vân Khâm nói tiếp. Dựa theo lời giải thích của Viên Thái Thái thì một tuần trước, trong lúc vô tình, Viên Nhược Lạp biết việc này, dưới sự kinh ngạc và khiếp sợ đã mắng cho Viên Thái Thái một trận rất lớn, nói bà ấy thực sự điên rồi, ép bà ấy lập tức thả Vương Mỹ Bình ra. Viên Thái Thái thấy Viên Nhược Lạp không chịu tham gia vào kế hoạch của mình, lại không đành lòng giam cầm Vương Mỹ Bình cả đời, nên đành đổi một khoản tiền lớn thành vàng, trịnh trọng nhận lỗi với Vương Mỹ Bình. Đêm đó đã thả cô ấy đi. Thời gian là ngày 26 tháng 8, cũng là thứ tư tuần trước. Thứ tư tuần trước, Hồng Đậu kinh ngạc nói. Nhưng thi thể của Vương Mỹ Bình được phát hiện vào thứ bảy tuần trước. Nếu Viên Thái Thái và Viên Nhược Lạp không nói dối, chẳng lẽ Vương Mỹ Bình chỉ mất tích vẻn vẹn 3 ngày đã bị sát hại rồi sao? Hạ Vân Khâm cân nhắc một lúc mới nhìn cô nói. Chỗ kỳ lạ nhất không phải là cái này. Nếu vụ án của Trần Bạch Điệp do cùng một nhóm người gây nên, thì cô ta đã mất tích được 11 ngày, chính xác là ngày 22 tháng 8. Nói cách khác, những suy đoán trước đó của chúng ta đã sai hết rồi. Vương Mỹ Bình không phải là nạn nhân đầu tiên, mà Trần Bạch Điệp mới đúng. Hồng Đậu kinh ngạc không nói nên lời. Cô run rẩy hồi lâu, thử làm rõ mạch suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Ý của anh là Trần Bạch Điệp mất tích vào ngày 22 tháng 8, thực tế ngày Vương Mỹ Bình mất tích là 26 tháng 8, mà chị họ của tôi mất tích là vào 29 tháng 8, cho nên trình tự mất tích thực sự là Trần Bạch Điệp, Vương Mỹ Bình, Phan Ngọc Kỳ. Hạ Vân Khâm nhướng mày. Đúng vậy, cho nên chúng ta phải lật ngược toàn bộ vấn đề để điều tra lại. Anh khựng lại một lát mới nói tiếp. Tối qua tôi và Vương Thám Tử đã rửa phim rồi. Thứ Trần Bạch Điệp viết trên tấm gương đúng là một dãy số. Sau khi phân tích chỉ có thể biết đầu số là 7, những số phía sau không thể hồi phục lại được. Nếu cho rằng cô ta là nạn nhân đầu tiên, chúng ta phải tìm ra điểm giống nhau của ba nạn nhân này. Mặt khác, cần phải lập tức tìm người xác nhận hành tung cụ thể trước và sau ngày 22 tháng 8 của Trần Bạch Điệp. Gương mặt anh chợt xuất hiện vẻ kỳ lạ, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu nói với Hồng Đậu. tôi về nhà một chuyến, khoảng một tiếng sau sẽ quay lại. Hồng Đậu ngẩn người, cô đuổi theo vài bước, nói với theo. Hạ tiên sinh định tìm ai để xác nhận, nhưng Hạ Vân Khâm không đáp lời, chỉ kéo cửa đi ra. Peter Vương móc bình rượu ra uống một ngụm. Kiếm chủ của Trần Bạch Điệp.